Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154 Nguyên Thần, Lộ An Ninh, ngươi hư ta chuyện tốt, hôm nay vừa lúc ai cũng đuổi không tới cứu ngươi, chúng ta có thể hào hào tính tính tổng chướng, cự mãng bồn máu mồm to nhất khai nhất hợp gian. Nói ra nó từ ngàn dặm ở ngoài chạy ra tới. Không bỏ chạy đi địa phương khác, mà đuổi theo Lộ An Ninh tới mục đích, giết Lộ An Ninh, cắn nuốt rớt nàng hồn phách. Sau đó, cự mãng cam vàng sắc thiên hồng đôi mắt, mang theo tham lam nhìn Lộ An Ninh phía sau Lộ An Kiệt. Nó hóa thành hình người, giả dạng thành Khương Đại Tiên ở Ích Mà, vơ vét Hoa Quốc sở hữu thật đồng tử. Lộ An Kiệt như vậy trung linh dục tú nam đồng. Tự nhiên cũng từng bị hắn răng nanh cấp chú ý quá. Chỉ là khi đó nó trộm xem qua Lộ An Kiệt thân phận. Biết nó là Phật tử chuyển thế, cho nên không dám thích hợp An Kiệt động tâm tư. Bởi vì so sánh với mặt khác bị phạt xuống dưới, không chịu thiên đình coi trọng thật đồng tử. Lộ An Kiệt như vậy tự mình phong ấn chuyển thế Phật tử. Đã chịu thượng giới khắp nơi thế lực chú ý độ rất lớn. Lộ An Kiệt ở nhân gian ra bất luận cái gì sự, đều sẽ lập tức bị mặt trên biết không liền cự mãng đối hắn làm cái gì động tác ngoài. Lộ An Kiệt là tự mình phong ấn Phật tử, trên người đạo hạnh cũng không giống mặt khác thật đồng tử như vậy. Bị hắn bám vào người giết chết là có thể mưu đoạt đến. Thả Phật tử chuyển thế có tự mình phong ấn, cũng có tự mình bảo hộ, ở thời khắc nguy cơ. Sẽ hiện Phật quang tự bảo vệ mình, như vậy cự mãng mưu đoạt không xong Lộ An Kiệt trên người đạo hạnh không nói. Còn khả năng bị Lộ An Kiệt trên người bảo hộ Phật quang cấp thương đến. Nếu là đánh bừa, cũng nhiều nhất đem hại chết Lộ An Kiệt, làm này nguyên thần kết thúc chuyển thế, giải trừ tự mình phong ấn, trở về Phật vị, không nhiều ít thương tổn, nó còn phải không đến cái gì rất tốt chỗ. Như vậy đối với còn có bản thể cự mãng tới nói. Thực không có lời, nó chỉ nghĩ lặng yên không một tiếng động mưu cướp đi những cái đó không bị thiên đình coi trọng. Thật đồng tử đạo hạnh, lặng yên không một tiếng động tích lũy vạn năm đạo hạnh. Vơ vét thiên hạ yêu quái, mà tự lập vì một phương yêu thánh, làm thiên đình cũng dễ dàng không làm gì được nó. Cự mãng sớm đối thiên đạo áp chế bọn họ tu luyện bất mãn. Nó cùng thần phục với thiên đình Hồ Tam Thái gia chờ năm đại gia năng giả bất đồng. Nó căn bản là không cam lòng bị thiên đình cho bọn hắn hạ khuôn sáo trói buộc đi tu hành. Dựa vào cái gì chúng nó này đó sinh linh muốn vĩnh viễn khuất cư nhân hạ. Trở thành bọn họ săn thú đối tượng, còn muốn gặp phải càng ngày càng khó tu luyện điều kiện. Dựa vào cái gì bọn họ muốn so người càng khó đến nhảy ra tam giới? Thoát khỏi lục đạo luân hồi. Rõ ràng bọn họ có lối tắt, mưu đoạt rớt người sinh ra đã có sẵn đạo hạnh là có thể tăng lên tu vi. Vì cái gì chúng nó không thể làm, liền phải đã chịu thiên phạt lôi chu. Người như vậy ngu muội tham lam, vì cái gì có thể tùy ý đoạt lấy chúng nó. Chúng nó lại không thể phản kích, này ở không công bằng. Thực không công bằng, cự mãng đối này, thiên đạo, rất bất mãn, vẫn luôn ở mưu cầu cơ hội nghịch nó. Nó làm thực hảo, đều sắp thành công, lại bị Lộ An Ninh cấp vô tình phát hiện cấp phá hủy. Cái kia ngu xuẩn con lươn tinh, lúc trước cự mãng xem này tu hành phương thức, mưu đoạt mạng người, cùng nó trăm sông đổ về một biển, cho nên đến hài tử cha mẹ đem hài tử đưa đến nàng trước mặt. Nàng cũng giúp con lươn tinh một phen, không có chọc thủng nó, còn trợ nó giúp một tay, theo nó suy nghĩ, làm hai tử cha mẹ biết là Quan Âm muốn mang đi đồng tử. Cho nên hai tử sống không quá năm nay, không nghĩ tới này con lươn tinh từ nó nơi này đi rồi. Còn không giết chết hai tử cướp đi này đạo hạnh, hiểu biết chuyện này, còn rêu rao khắp nơi nhiều xả mấy ngày, đụng vào Lộ An Ninh. Đụng vào Hồ gia đệ tử, dẫn phát rồi mặt sau một loạt sự, có lẽ ta phát hiện kia ngu xuẩn bị thiên lôi chu sát rất thời điểm. Không nên đào tẩu giấu đi, mà là hẳn là đi tìm ngươi, đem ngươi cấp ăn, như vậy ngươi cũng liền không cơ hội làm những cái đó lão gia hỏa tới tìm ta phiền toái, cự mãng. Đầu rắn ác ý đến gần rồi Lộ An Ninh một ít. Làm Lộ An Ninh theo bản năng mang theo Lộ An Kiệt lui về phía sau vài bước. Nó bị Hồ Tam Thái gia chờ tinh quái tiên trưởng tìm được. Bị lột da rút gân hủy diệt rồi chân thân. Tưởng tượng đến này đó là Lộ An Ninh cho nó mang đến. Cự mãng liền có chút tức giận cùng hối hận lúc trước không có trước tiên giết chết Lộ An Ninh. Ngươi nói ta trước giết chết ngươi, vẫn là làm trò ngươi mặt. Trước giết chết, cự mãng phát hiện Lộ An Ninh đối nó kiêng kỵ cùng sợ hãi. Xem nàng che chở Lộ An Kiệt lui ra phía sau, biết các nàng hai tỷ đệ quan hệ. Đột nhiên ác niệm mọc thành cụm nổi lên, đậu chơi, Lộ An Ninh tâm tư. Đó chính là làm trò Lộ An Ninh mặt, hại chết Lộ An Kiệt, đoạt qua hắn chân thân. Nó phía trước còn tưởng trước giải quyết sẽ vướng bận Lộ An Ninh. Sau đó lại chậm rãi quấn lấy Lộ An Kiệt, đem nó nguyên thần từ trong thân thể bức ra tới. Chính là hiện tại cự mãng có chút hưng phấn phát hiện. Lấy này làm Lộ An Ninh như vậy thống khoái đã chết. Không bằng tra tấn nàng làm nàng tận mắt nhìn thấy chính mình đệ đệ chết ở nàng trước mặt. Nếu là ta thành ngươi đệ đệ, ngươi còn có thể đối ta hạ đi tay sao? Cự mãng nghĩ đến nó linh thể bám vào Lộ An Kiệt trong thân thể. Liền trở thành Lộ An Kiệt. Nói như vậy, Lộ An Ninh hay không còn có thể đối hắn cái này đệ đệ đau hạ sát thủ. Ngươi dám chạm vào hắn thử xem. Lộ An Ninh nhìn cự mãng cam vàng sắc cự trong mắt ác ý. Trong cơn giận dữ đối nó đánh một roi. Một roi này từ Lộ An Ninh đánh đến đột nhiên. Cự mãng không chuẩn bị, cho nên né tránh không kịp. Bị đánh trúng nửa roi ở này thân rắn thượng. Mang theo một cái vĩnh viễn tiêu không song thâm ngân. Tê tê, xem ta có dám hay không? À, cự mãng bị Lộ An Ninh chịu chung. Đau tê tê vài tiếng. Nhìn Lộ An Ninh lửa giận, càng thêm ác ý nhìn chằm chằm Lộ An Kiệt, thích hợp An Ninh khiêu khích cười nhạo một tiếng, thật lớn đầu rắn liền đối với Lộ An Ninh táp tới. Bang, bang, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đầu rắn đối với Lộ An Ninh công kích tới thời điểm, Lộ An Ninh cũng nhanh chóng đối với nó không bất luận cái gì tạm dừng liền đánh ra roi. Cự mãng xà đầu tuy rằng thật lớn, chính là động lên một chút chỉ độn cũng không có, tốc độ còn nhanh kinh người, nếu không phải Lộ An Ninh có thiên nhãn, có thể thấy rõ bất luận cái gì sự vật, lấy đầu rắn làm ra tàn ảnh, nàng khả năng căn bản phòng bị bất quá nó tới, tỉ tỉ, tiểu tâm nó cái đuôi, Lộ An Ninh toàn thân tâm nhìn chằm chằm đầu rắn đối nàng công kích. Dùng đánh quan tiên một tiên tiên đem nó bước tới gần không được nàng thời điểm. Lộ An Kiệt phát hiện cự mãng có tâm cơ bắt đầu hoạt động nó mãng thân thích hợp An Ninh triển lại. Đây, bang, Lộ An Ninh nghe xong Lộ An Kiệt nhắc nhở, chuyển roi đi công kích đối nàng cùng Lộ An Kiệt triển lại đây mãng thân. Chịu lui nó thời điểm, đầu rắn lại mau mà chuẩn đối nàng cầm đánh quan tiên tay cắn tới. Mắt thấy liền phải cắn được nàng toàn bộ cánh tay thời điểm. Lộ An Kiệt cầm trong tay cầm đánh đồng tiền kiếm đối với cự mãng ném qua đi. Phanh, phanh, đồng tiền kiếm bị ném đi. Liền lập tức hóa thành một đạo hồng quang ảnh. Đối với cự mãng một đôi mắt đâm tới. Cự mãng mắt thấy hồng kiếm đối với đôi mắt đâm tới. Bị hãi vội vàng hướng sau trốn. Lại tránh không khỏi bị Lộ An Ninh hạ trói mắt huyết phù đồng tiền kiếm. Chỉ vài đạo quang ảnh hiện lên, đồng tiền kiếm liền chọc mù rớt cự mãng một đôi cự tinh. Làm nó tê tê kêu thảm thiết lên. Nó mù, A Kiệt, người mau tránh đi ra ngoài, Lộ An Ninh bấm tay niệm thần chú triệu hồi mang theo cự mãng đôi mắt. Máu đen đồng tiền kiếm, niệm quyết thanh trừ mặt trên máu đen. Sau đó thanh kiếm một lần nữa nhét vào Lộ An Kiệt trong tay. Làm hắn trốn ra vây trận. Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, Lộ An Kiệt lôi kéo Lộ An Ninh góc áo. Tưởng xả nàng cùng nhau trốn đi ra ngoài. Lộ An Ninh lại là biết, cự mãng tuy rằng bị chọc mù đôi mắt, nhìn không tới Lộ An Kiệt cùng nàng, lại có thể bằng thanh âm chờ công nhận độ tìm bọn họ. Nàng cần thiết tiếp tục lưu lại dùng roi kiềm chế nó, mới có thể nhường đường An Kiệt bình an chạy đi. Người đi trước, tỷ tỷ, lập tức liền tới, nhanh lên, đừng trì hoãn, người ở tỷ tỷ phía sau. Tỷ tỷ thi triển không mở ra, người đi rồi tỷ tỷ mới có thể thoát vây. Lộ An Ninh sợ Lộ An Kiệt không đi, cố ý nói hắn không đi sẽ vướng bận. Lộ An Kiệt nghe xong quả nhiên hiểu chuyện, buông ra nàng góc áo. Ta đây đi bên ngoài chờ tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhất định phải tới Nga, Lộ An Kiệt dặn dò Lộ An Ninh sau. Sợ thật chậm trễ nàng, cầm đồng tiền kiếm nhanh chóng hướng vây ngoài trận chạy tới. Lộ An Ninh xem Lộ An Kiệt hướng vây ngoài trận chạy tới, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cầm đánh quan tiên một bên mau mà cấp công kích mắt mù sau bắt đầu phát cuồng cự mãng. Phát cuồng chung cự mãng, bởi vì vô pháp dùng đôi mắt định vị, Lộ An Ninh tỷ đệ lại khắp nơi hoạt động, cho nên nó chỉ có thể dùng vặn vẹo khổng lồ thô dài mãng thân. Ở vây trong trận loạn vũ, vô khác biệt công kích, bang, bang, bang, Lộ An Ninh dùng roi đem cự mãng quét về phía Lộ An Kiệt phương hướng cái đuôi. Toàn cấp đánh trở về, nhường đường An Kiệt thông suốt chạy đến vây trận biên, mắt thấy Lộ An Kiệt sắp chạy ra đi, Lộ An Ninh trong lòng đại định, bắt đầu thả chậm tay phải chiều tiên tốc độ, tay trái véo ra tay quyết phối hợp dưới chân bước ra cương bước. Niệm khởi ra cố vây trận trận quyết, nàng cần thiết đem vây trận làm cho càng vững chắc, mới có thể phòng ngừa chó cùng rước dậu cự mãng không có biện pháp phá vây trận đuổi theo triền lộ. An Kiệt, ngoặc kép, thập phương thế giới, trên dưới hư không, đông tây nam bắc, có mặt khắp nơi, không chỗ không đến, theo Lộ An Ninh chú ngữ niệm lên. Vây trận lòe ra từng đạo kim quang bị gia cố lên. Lộ An Ninh tâm thần đại định nhìn vòng sáng, quay đầu lại đi xem hẳn là chạy ra đi Lộ An Kiệt. Lại phát hiện Lộ An Kiệt đang bị một cái cự mãng gắt gao triền ở bên trong. Tê, không nghĩ tới đi, ngươi lộng mù ta một đôi mắt, ta còn có mặt khác đôi mắt đi. Lộ An Ninh chính vì vây trong trận đột nhiên nhiều ra tới một cái cự mãng kinh hãi thời điểm. Vẫn luôn bị nàng dùng đánh quan tiên áp chế mắt mù cự mãng. Cười đắc ý nói ra Lộ An Ninh trùng kế nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh phát hiện cự mãng cố ý dùng thân rắn che đậy nàng tầm mắt, mà trộm khai ra một khác viên mãng đầu, ảo não tột đỉnh, nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, cự mãng cư nhiên là cực kỳ hiếm thấy song đầu mãng. Trời sinh so đồng loại dài hơn một viên đầu, cự mãng ngay từ đầu tàng trụ một viên đầu rắn, vì chỉ sợ cũng là xuất kỳ bất ý loát đoạt đến Lộ An Kiệt. Người cứu không được hắn. Ta muốn ngươi xem hắn, bị ta cướp lấy kim thân, mắt bị mù mãng đầu. Lúc này không ở trang nó nhìn không thấy Lộ An Ninh cụ thể phương vị. Đắc ý vạn phần dựa vào một khác viên đầu tầm mắt. Đem nó mãng đầu vòng quanh Lộ An Ninh chuyển lên, như một khác viên mãng đầu triền vây khốn Lộ An Kiệt giống nhau. Bắt đầu dùng thật lớn mãng thân đem Lộ An Ninh cũng triền lên. Làm nàng tới gần bất đắc dĩ kinh lâm vào hôn mê. Quanh thân tự động ra phòng hộ Phật quang Lộ An Kiệt. Úm sao đâu bá, tê, rất lợi hại đâu, bất quá đối ta không có hiệu quả. Mang theo mãng thân từng vòng quấn lấy Lộ An Kiệt thân thể mãng đầu. Bị Lộ An Kiệt quanh thân khởi hộ thể Phật quang vòng bức tùng vài vòng mãng thân. Như vậy kết quả thoạt nhìn là Lộ An Kiệt dính thượng phong. Chính là cự mãng lại tựa có thể tìm được phá giải phương pháp. Học niệm Phật quang vòng này thượng mấy cái chữ vàng, sau đó cười đắc ý, bắt đầu dùng nó bén nhọn xà nha đi công kích vây quanh Lộ An Kiệt quanh thân Phật quang vòng. Tỷ tỷ, hôn mê chung Lộ An Kiệt, ở cự mãng công kích này Phật quang vòng thời điểm, nguyên thần không xong vài lần thiếu chút nữa bị đâm xuất thân thể. Cái này làm cho hắn rõ ràng nếu là hắn nguyên thần cùng thân thể tách ra. Thân thể bị cự mãng thao tác, hắn liền lại làm không được này một đời Lộ An Kiệt. Đi cùng Lộ An Ninh làm tỷ đệ, cho nên có chút không tha hô Lộ An Ninh một tiếng. Lộ An Ninh nghe được Lộ An Kiệt kêu nàng, cũng nhìn đến hắn bị cự mãng công kích không ổn định nguyên thần. Kia nguyên thần cùng hắn ngày thường ba hồn bảy phách không giống nhau. Là hắn không chuyển thế ở vong xuyên giữa sông ăn mặc bộ dáng kia. Nếu là bị buộc xuất thân thể, hắn liền ở lưu không được nhân gian. Đến hồi hắn nên đi thế giới, người cứu không được hắn. TTTT, mắt mù mãng đầu nhìn Lộ An Ninh khí đỏ đậm lên đôi mắt. Cười cao hứng cực kỳ. Nó chính là muốn nhìn Lộ An Ninh này phúc không thể nề hà nó bộ dáng. Nó chính là thích xem nàng thống khổ. Lộ An Ninh nhìn đến Lộ An Kiệt bị cuốn lấy thời điểm. Trong thân thể liền có đoàn hỏa ở thiêu. Này lửa đốt nàng hận không thể chính mình trường ra ba đầu sáu tay. Có thể sinh sôi xé rớt xong đầu mãng. Ta nói các ngươi đừng chạm vào hắn, Lộ An Ninh đột nhiên lẩm bẩm tự nói một câu. Mắt mù mãng đầu nghe được, lại không có nhìn đến Lộ An Ninh đột nhiên từ đỏ đậm biến thành kim sắc đôi mắt. Cho nên không bất luận cái gì phát hiện còn chê cười Lộ An Ninh nói. Ngươi kêu chúng ta đừng chạm vào, chúng ta càng muốn chạm vào. Huynh đệ, nhanh lên, đem kia tiểu hòa thượng nói nguyên thần cấp đưa về thiên. Hắn kim thân về ta, a, mắt mù mãng đầu thật thắng lợi đang nhìn thúc giục hắn một khắc viên mãng đầu. Thúc giục đến một nửa, đột nhiên bị một con lợi chảo chết moi trụ mãng đầu hạ bầy tấc. Mà kêu thảm thiết một tiếng, theo nó tiếng kêu thảm thiết, là một thanh âm vang lên triệt đại địa rồng ngâm ân ni, ngâm. Ai nói ta cứu không được hắn, Lộ An Ninh nhìn từ chính mình trong thân thể bay ra ngũ chảo kim. Long, có chút suy yếu nở nụ cười. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ thương tổn ta đệ đệ, Lộ An Ninh dùng tay trái che lại đan điền ra. Long Châu, đem toàn thân khí lực toàn quán chú lấy này, làm chấp nhất với bảo hộ Lộ An Kiệt kim long thần niệm sống lại càng thêm ngưng thật sau. Yên tâm nhắm mắt ngất đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hình tĩnh đi theo Lộ An Kiệt mộc kiếm. Đuổi tới vây trận thời điểm, vừa lúc nhìn đến kim long từ Lộ An Ninh trong thân thể bay ra tới. An Ninh, hắn nhìn không thấy song đầu mãng. Chỉ có thể nhìn đến Lộ An Kiệt hôn mê phiêu ở không trung. Thấy Lộ An Ninh thân thể bay ra kim long sau, lâm vào hôn mê sau này đảo đi sau, bị dọa đến lá gan muốn nứt ra hô nàng một tiếng. Theo bản năng bắt lấy mang theo hắn tìm tới nơi này mộc kiếm. Tưởng rút kiếm đi cứu nàng cùng Lộ An Kiệt thời điểm. Đột nhiên phát hiện hắn nắm chặt trụ trụ mộc kiếm. Mộc kiếm liền hóa thành một phen thật kiếm không nói. Hắn có thể thấy song đầu cự mãng linh thể, cũng có thể thấy Lộ An Kiệt nguyên thần, này đó biến hóa ở ngoài. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên hắn ăn mặc chiến giáp. Rút kiếm tàn sát yêu thú hình ảnh, phanh, ngâm, ngũ trảo kim long niết bạo mắt mù mãng đầu hạ bầy tấc. Làm kia viên mãng đầu từ mãng trên người bị xé rách xuống dưới sau. Rồng ngâm một tiếng phi thân mà thượng, mấy cái ngay lập tức ra tay, đem kia viên còn không có tiêu vong mãng đầu cấp xé cái dập nát sau. Nhanh chóng xoay đi công kích triển vây Lộ An Kiệt mãng đầu cùng mãng thân. Chỉ còn một viên đầu song đầu mãng, nhìn phi công lại đây kim long, không dám đại ý buông ra Lộ An Kiệt, xoay cùng kim long triển đấu lên, A Kiệt, A Kiệt. Hình tĩnh bị rồng ngâm thanh kéo về tâm trí, rút kiếm chạy tới vây chặn, vừa lúc nhận được từ trên bầu trời rơi xuống Lộ An Kiệt. Người đi giết cái kia ác mãng, đừng làm cho long long động lực, long long dựa vào là tỷ tỷ sinh mệnh lực, mau đi, Lộ An Kiệt bị hình tĩnh tiếp được, hình tĩnh đang muốn ôm hắn đi xem Lộ An Ninh thời điểm. nguyên thần không xong Lộ An Kiệt còn lâm vào hôn mê. Chính là nguyên thần lại cố hết sức mở đầu, làm Hình Tĩnh đi chu sát rớt xong đầu mãng, làm Kim Long nhanh lên trở lại Lộ An Ninh trong thân thể Long Châu Trung. Sinh mệnh lực, Hình Tĩnh nghe Lộ An Kiệt nguyên thần nói, không dám trì hoãn đem Lộ An Kiệt thân thể phóng trên mặt đất. Liền dẫn theo kiếm đối xong đầu mãng công kích qua đi. Nói đến cũng khéo, Hình Tĩnh một đôi thượng xong đầu mãng, Kim Long liền không ở cùng chi chiến đấu, bàn gác ở một bên, phát hiện Hình Tĩnh nắm kiếm thuần thục huy các loại sát chiêu. Thứ không đến có thể bay lên thiên xong đầu mãng, kiếm lại có thể chém ra từng đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí hoa ở xong đầu mãng mãng trên người. Đều có thể dễ như trở bàn tay đem xong đầu mãng thân thể cùng chặt đứt. Ngâm, Kim Long xem Hình Tĩnh tuy rằng bị tước đoạt thần cách, lại như cụ có như thế đại uy lực, tựa yên tâm du bay đến hôn mê trên mặt đất, nguyên thần còn ở không ổn định Lộ An Kiệt bên người. Úm sao đâu bá, Kim Long bay đến Lộ An Kiệt bên người, nhẹ nhàng đem hắn hợp lại khởi, vây quanh hắn không biết làm gì đó bàn bay vài vòng. Đem Lộ An Kiệt quanh thân Phật quang vòng, một lần nữa điểm ánh sáng dị thường sau, nhìn này thượng một lần nữa hiện ra kinh văn, này đó kinh văn đúng là phía trước xong đầu mãng công kích phá rớt. Long long, kinh văn sau khi xuất hiện, Lộ An Kiệt nguyên thần hoàn toàn trở về cơ thể, không hề không ổn định sau, Lộ An Kiệt tỉnh táo lại, nhìn che chở hắn Kim Long hô một tiếng. Kim Long thân mật dùng long giác cọ cọ hắn mặt, không tha bàn bay trở về Lộ An Ninh trong cơ thể Long Châu Trung. Kim Long trở về Long Châu sau, Lộ An Ninh cũng không có tỉnh táo lại, Hình Tĩnh chú ý tới, lòng nóng như lửa đốt khiến hắn công kích chỉ kéo không đến một mét trường mãng thân phi cự mãng. Công kích càng vì hung tàn, hắn cầm trong tay kiếm đương sử. Xem nó vẫn luôn bay đến hắn với không tới không trung. Liền thanh kiếm đối với nó bảy tấc ném mạnh qua đi. Phanh, kiếm xuyên qua cự mãng bảy tấc, đem cự mãng cấp đâm xuyên qua từ bầu trời bắn xuống dưới đinh trên mặt đất. Lại không thể động đậy, Hình Tĩnh chạy tiến lên, dùng chân dẫm lên còn ở dãy giụa mãng đầu, rút khởi kiếm đối với nó mãng đầu ngay trung tâm cổ khởi một cái hồng châu. Chuẩn bị đâm thủng đi vào, từ từ, đó là nó yêu đan, ngươi đừng trực tiếp hủy hoại, Hình Tĩnh kiếm muốn huy đi xuống thời điểm. Một cái giống Lộ An Kiệt thanh âm, lại so Lộ An Kiệt thanh âm muốn linh hoạt kỳ ảo một ít thanh âm đột nhiên kêu dừng lại hắn. Hình Tĩnh thuận thanh âm đi xem, phát hiện Lộ An Kiệt không biết khi nào chạy đến Lộ An Ninh bên người. Mạnh mẽ đem Lộ An Ninh nâng dậy tới dựa vào hắn. Đối diện hắn ông cụ non lên tiếng. Đừng hủy diệt, đào ra, cấp tỷ tỷ ăn, đào ra. Hình Tĩnh có chút không xác định. Lộ An Kiệt lỗ tai giật giật, nghe được cái gì mà quát lớn Hình Tĩnh nhanh lên. Đừng cọ sát, nhanh lên đào, ngươi còn có cứu hay không tỷ tỷ. Lộ An Kiệt như vậy vừa nói. Hình Tĩnh biết là xong đầu mãng yêu đan có thể cứu Lộ An Ninh. Không biết như thế nào lấy yêu đan mới sẽ không hủy diệt nó. Nghĩ nghĩ, không dám dùng kiếm, trực tiếp dùng tay đi vào kia viên hồng châu. Hình Tĩnh hạ lực lượng lớn nhất tay không đi vào yêu đan. Lại phát hiện hắn tay một đụng tới kia hồng hạt châu. Kia hồng hạt châu liền phá vỡ một cái khẩu. Làm hắn dễ như trở bàn tay, bài trừ, một viên màu vàng nghệ hạt châu. Nhanh lên lấy lại đây cấp tỷ tỷ ăn. Nhanh lên, bọn họ muốn tới. Lộ An Kiệt xem Hình Tĩnh lấy ra yêu đan. Cảm giác đến khắp nơi tới rồi thanh âm. Có chút hưng phấn thúc giục Hình Tĩnh. Hình Tĩnh đem yêu đan lấy qua đi. Lộ An Kiệt đều có chút gấp không chờ nổi đoạt lấy đi. Mau đi, đem kia ác mãng giết. Liền ngươi vừa mới sát pháp, nhớ rõ sao, đừng lão phạm xuẩn. Lộ An Kiệt cầm yêu đan, niết ở trong tay nắm hóa thành thủy lại không có từ trong tay hắn chảy ra. Hắn một bên chậm rãi uy đến Lộ An Ninh trong miệng. Một bên ghét bỏ Hình Tĩnh làm hắn tiếp tục chém giết rớt xong đầu mãng. Hình Tĩnh tuy rằng khó hiểu hắn phân phó, chính là vẫn là làm theo. Hình Tĩnh rút kiếm đối với đã bị lấy yêu đan Hồng Châu vị trí đâm đi vào. Cự mãng lập tức tiêu tán. Tới rồi khắp nơi nhân mã thấy như vậy một màn, đều không biết yêu đan bị lấy đi cấp Lộ An Ninh sử dụng. Đều cho rằng bị Hình Tĩnh này nhất kiếm cấp đâm thủng. Lộ An Kiệt nhìn đến không ai biết xong đầu mãng mau thượng vạn năm yêu đan bị Lộ An Ninh ăn luôn. Yên tâm hôn mê bất tỉnh, làm chuẩn bị ôm Lộ An Ninh đi bệnh viện Hình Tĩnh. Còn phải ôm Lộ An Ninh, lại đau đầu như thế nào ôm hắn. Tác giả có lời muốn nói. Lộ An Kiệt, ta cấp tỷ tỷ làm cái đại sự tình, không bị mặt trên phát hiện. Ô yê, tương đương a còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu xin mụ o mũ. Hết chương.